Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, dùng nhiều trí tuệ đa động não lôi chúa tể. Canh thứ 2, Sinh Chi Tháp, tầng thứ 3, lôi đạo trong mắt lập lòe từng tia tinh mang. Giờ khắc này, thành tựu của hắn cảm giác bạo dạp. Dù sao, hắn là dùng chính mình vô thượng trí tuệ phân tích ra câu trả lời chính xác, từ đó xông qua Sinh Chi Tháp tầng thứ 3. Trí tuệ cũng thuộc về lực lượng một loại, chỉ là không có như vậy trực tiếp thôi. Xem ra, trí tuệ của ta cũng không kém, thậm chí trí tuệ rất cao, bằng không cũng không cách nào xông vào Sinh Chi Tháp tầng thứ 3. Nếu như sớm một chút động dùng trí tuệ của ta, có lẽ ta có thể càng nhanh xông 6 tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 4. Lôi đạo cũng không biết, hắn cho hư không động phủ rất nhiều thần ma, chúa tể đào một cái hố to, cũng không biết hắn hiện tại đã thành thần ma mục tiêu công kích. Từng cái tại nguyền rủa mắng nhiếc hắn, lôi đạo ngược lại là tinh thần chấn phân biệt. Giờ khắc này hắn mới biết được, nguyên lai hắn ngoại trừ đủ nỗ lực mà bên ngoài còn có đỉnh cấp trí tuệ. Trước kia ta không có thiện dùng trí tuệ, nhưng hiện tại xem ra, nếu như đem trí tuệ vận dụng tốt, cũng có thể nhanh chóng chuyển biến thành lực lượng của mình, thậm chí tăng cao thực lực. Sinh Chi Tháp liền là chứng cứ rõ ràng. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, hắn nói chứng cứ rõ ràng, trên thực tế liền là trước mắt một đống lớn bảo vật. Đây là xông qua Sinh Chi Tháp tầng thứ 2 bảo vật. Những bảo vật này, lôi đạo nhìn thoáng qua, mỗi một kiện đều chân quý dị thường. Bởi vì, đây là tràn đầy sinh mệnh lực bảo vật, hoặc là có thể tăng cường sinh mệnh lực, hoặc là có thể khôi phục sinh mệnh lực. Tóm lại, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng sinh mệnh lực có quan hệ. Mà sinh mệnh lực thường thường liền đại biểu tuổi thọ, mặc dù vẫn như cũ so ra kém 108 viên trường sinh châu, nhưng cũng gần như nhiều lắm. Huống chi, lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là xông qua tầng thứ 2 ban thưởng thôi. Còn có tầng thứ 3, tầng thứ 4, lôi đạo không biết Sinh Chi Tháp có mấy tầng, nhưng nếu có mấy chục tầng trên trăm tầng, vậy liền kiếm bộn rồi. Đến lúc đó, lôi đảo tuổi thọ dài bao nhiêu? Vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Những bảo vật này, trước luyện hóa, lôi đảo hiện tại đã không kịp chờ đợi chuẩn bị tiêu hóa hết những bảo vật này. Chỉ cần có thể gia tăng tuổi thọ của hắn như vậy đủ rồi. Mà ngần ấy bảo vật, cũng không dùng đến lôi đảo bao lâu thời gian. Nếu như có thể nhiều gia tăng một chút tuổi thọ, lôi đạo cũng có thể nhiều tăng cao thực lực. Ai biết tầng cao hơn Sinh Chi Tháp khảo nghiệm lại là cái gì? Một phần vạn cần chiến đấu đâu. Bởi vậy, thực lực có thể tăng lên một điểm liền tăng lên một điểm. Rất nhanh, lôi đạo bắt đầu luyện hóa những bảo vật này. Mặc dù so 108 viên trường sinh châu cùng một thùng bất lão tuyền đều muốn kém rất nhiều, nhưng lôi đảo vẫn là có rất lớn chờ mong. Chẳng qua là, theo luyện hóa, lôi đảo tuổi thọ gia tăng lại tương đối thong thả. Cuối cùng, lôi đảo chẳng qua là tăng lên 900 triệu tuổi thọ mệnh. Liền 1 tỷ năm đều không có đi đến. Phải biết, lúc trước 108 viên trường sinh châu có thể là cho lôi đảo mang đến hơn 2 tỷ năm. Tiếp cận 3 tỷ năm tuổi thọ. Mà bây giờ, vẻn vẹn chẳng qua là so 108 viên trường sinh châu hơi kém một chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, thế mà chỉ tăng gia tăng vài ức tuổi thọ mệnh, thậm chí liền 1 tỷ tuổi thọ mệnh đều không đạt được. Rõ ràng, lôi đạo tại hoang cổ đại lục thời gian dài như vậy, lấy được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng đủ nhiều, gia tăng tuổi thọ cũng rất nhiều. Bởi vậy, giống như minh giới, lôi đạo gia tăng tuổi thọ càng ngày càng khó khăn. Bất quá, mặc dù chỉ tăng lên 900 triệu tuổi thọ mệnh, nhưng tăng thêm trước đó còn thừa lại hơn 1 ức tuổi thọ. không sai biệt lắm lôi đạo tuổi thọ liền vượt qua 1 tỷ năm. Đầy đủ lôi đạo lại mở ra 2 tòa cương vực. Một khi mở ra 2 tòa cương vực, đối lôi đạo tới nói ý nghĩa phi phàm. Không chỉ là trên thực lực tăng lên, còn có thể nhường lôi đạo mơ hồ tiếp cận thế giới tu hành hệ thống trên lý luận tấn thăng đại chúa. Tể mức độ, dựa theo kiếm chi chúa tể nói, trên cơ bản 10 tòa cương vực liền có cơ hội tấn thăng đại chúa tể. Đương nhiên, 10 tòa cương vực cũng không an toàn. Lúc trước kiếm chi chúa tể liền mở ra 10 tòa cương vực, nhưng sử dụng bất tử thảo mấy lần lại đều tấn thăng thất bại. 10 tòa cương vực, mong muốn sinh ra vực giới lực lượng, quá khó khăn. Kiếm chi chúa tể cuối cùng sở dĩ thành công, có nắm bắt trùng kích đại chúa tể, đó là bởi vì kiếm đạo của hắn tại thanh liên chúa tể trợ giúp hạ đoàn tụ, mà lại phá rồi lại lập, nhường kiếm chi chúa tể kiếm đạo nâng cao một bước. Mặc dù minh giới không tu đạo, không tu quy tắc, nhưng kiếm chi chúa tể lại là một cái ngoại lệ. Hắn là dùng kiếm làm chủ, dùng thế giới tu hành làm phụ. Cái này lại cùng chính thống thế giới tu hành hệ thống chúa tể khác biệt. Kiếm chi chúa tể là dựa vào lấy kiếm đạo đi đến đại chúa tể chi lộ, cho nên có thể đột phá. Mà lôi đạo đâu? Lôi đạo kỳ thật liền là chính thống nhất thế giới tu hành hệ thống chúa tể. Hắn tại mở ra 10 tòa cương vực, có thể hay không sinh ra vực giới lực lượng, kỳ thật cũng rất khó nói. Nói cách khác, kiếm chi chúa tể kinh nghiệm, trên thực tế cũng không có cái gì quá lớn tham khảo ý nghĩa. Từ giờ khắc này, lôi đạo đã coi là thế giới tu hành hệ thống bên trên tiên phong. Dù cho liền chiến thần chúa tể, cũng không thể mở ra 9 tòa cương vực. Thế giới sau này tu hành hệ thống, đều phải dựa vào lôi đạo từng chút, dựa vào chính mình thực tế tình huống tu luyện tới hoàn thiện. Suy nghĩ minh bạch điểm này, lôi đạo trong lòng liền càng thêm thông thái. Xem ra, về sau ta không chỉ được bản thân tu hành, vẫn phải dựa vào trí tuệ của ta tới hoàn thiện thế giới tu hành thể hệ. Điểm này càng trọng yếu hơn, quan hệ này đến nhân loại sau này. Lôi đạo rất rõ ràng, tu hành hệ thống có thể hay không hoàn thiện, vô cùng trọng yếu, thậm chí quyết định một chủng tộc tương lai, thủy tổ tạm thời không đề cập tới. Cái này quá xa vời. Rất nhiều đỉnh tiêm cổ lão đại tộc, trên thực tế cũng không có đột phá thủy tổ biện pháp. Hoặc là nói, đột phá thủy tổ, căn bản là vô phương trở thành hệ thống. Mỗi một vị thủy tổ, vậy cũng là có đủ loại cơ duyên, đủ loại trùng hợp, sau đó lại may mắn thành tựu thủy tổ. Mong muốn hệ thống tính tu hành, làm từng bước một tu hành thành tựu thủy tổ, quá khó khăn, gần như không có khả năng. Bất quá, có thể thành hệ thống thành tựu đại chúa tể, vậy liền tốt vô cùng, mà lại thế giới tu hành hệ thống vẫn là có khả năng. Ít nhất, chờ lôi đạo có thể cước đạp thực địa, từng bước một tu hành, nhường trong cơ thể cương vực sinh ra vực giới lực lượng. Bởi như vậy, liền có thể triệt để hoàn thiện thế giới tu hành hệ thống, có thể thẳng tới đại chúa tể chi cảnh, vậy liền không sai biệt lắm viên mãn. Nghĩ tới đây, lôi đạo không do dự nữa, lập tức điều động dị năng, tiêu hao 1 tỷ tuổi thọ mệnh, xây dựng 2 tòa cương vực. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm nói, ầm ầm. Lập tức, lôi đạo trong cơ thể bắt đầu nổ vang, 1 tòa cương vực bắt đầu sinh ra. Trong cơ thể cương vực đản sinh thời gian không qua bao lâu, rất nhanh liền tại lôi đạo trong cơ thể sinh ra. Lôi đạo có thể cảm giác được lực lượng của hắn cũng bắt đầu tăng vọt. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Làm 2 tòa cương vực sinh ra về sau, lôi đạo trong cơ thể rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Mặc dù lực lượng tăng vọt, nhưng cũng nằm trong dự liệu, mà lại cũng không có cái gì thuế biến dấu hiệu. Lôi đạo lập tức điều động dị năng, tra nhìn mình thân thể số liệu, tính danh, Lôi Đạo, 29 tuổi, sinh mệnh hình dáng, chúa tể tuổi thọ, 3523.6219 năm thể nội thế giới. 9 tòa cương vực, có thể tăng lên, bất tử không minh công, tiểu thành, có thể tăng lên, quả nhiên, lôi đạo trong cơ thể cương vực đã đạt đến 9 tòa. Chẳng qua là, tuổi thọ liền 100 triệu năm cũng không có, chỉ có hơn 3.000 vạn năm, xem ra, vẫn là kém chút, chờ mở ra thứ 10 tòa cương vực, có lẽ sẽ có một ít biến hóa. Lôi đạo cũng không thể khẳng định, có lẽ sẽ có biến hóa, có lẽ không có, dù sao hiện tại lôi đạo là kẻ khai thác. Hắn mỗi một bước, đối cả nhân loại, đối thế giới tu hành hệ thống tới nói đều là tiến bộ cực lớn. Mà đợi đến lôi đạo thành tựu đại chúa tể ngày đó, cũng là thế giới tu hành hệ thống triệt để hoàn thiện một khắc này. Còn muốn càng nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật mới được. Đã như vậy, vậy liền còn phải tiếp tục xông sinh chi tháp. Lôi đạo một lần nữa đứng người lên, bắt đầu đi tới sinh chi tháp tầng thứ 3 ở giữa. Bá, lập tức, một đạo quang mang bao phủ tại lôi đạo trên thân. Tầng thứ 3 khảo nghiệm, xuất hiện một tôn đại đế lĩnh ngộ 3600 loại pháp tắc. Một vị phong vương thần ma, lĩnh ngộ 360 loại pháp tắc, như vậy phong vương thần ma dùng nhiều ít loại pháp tắc tổ hợp, có thể hạ gục đại đế. Nếu như là mặt khác thần ma thấy này câu hỏi, cái kia sợ rằng sẽ trợn mắt hốc mồm, triệt để mắt trợn tròn. Này tính là gì đế? Phong vương thần ma có thể hạ gục đại đế sao? Đương nhiên có thể. Khiêu chiến vượt cấp ở nơi nào đều có, nhưng phong vương thần ma tin tức gì đều không có, cái kia tôn đại đế cũng tin tức gì đều không có. Này trả lời thế nào? Chẳng lẽ dựa vào suy tính? Lôi đạo trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Quả nhiên, không có vượt quá dự liệu của ta. Này tầng thứ 3 sinh chi tháp, khảo nghiệm liền là thôi toán chi thuật. Đều nói thánh nhân hy am hiểu suy tính. Quả là thế, ta phải lập tức dùng vô thượng trí tuệ bắt đầu suy tính. Hừ, dùng trí tuệ của ta, coi như lại khó gấp 10 lần, gấp 100 lần đề, cũng không thắng được ta. Lôi đạo tràn đầy tự tin, trước kia hắn đều không có đào móc ra trí tuệ của hắn. Lại có lớn như vậy tiềm lực, mà bây giờ, theo sông sinh chi tháp, lôi đạo từ từ phát hiện trí tuệ của mình là khủng bố cỡ nào. Tiềm lực to lớn bao nhiêu. Hiện tại, này chút sinh chi tháp khảo nghiệm, trên thực tế liền cho lôi đạo rèn luyện. Hắn tin tưởng, dùng trí tuệ của hắn, nhất định có thể phân tích ra câu trả lời chính xác. Thậm chí, đi qua sau lần này, lôi đạo đều phải đem trí tuệ đặt vào đến lực lượng của hắn phạm trù bên trong. Về sau, lôi đạo gặp được sự tình liền phải dùng nhiều trí tuệ. Không thể lại giống như kiểu trước đây làm bừa. Gặp chuyện suy nghĩ nhiều kiểm tra. Dùng nhiều trí tuệ. Dù sao, trí tuệ cũng là lực lượng một loại. Thậm chí, về việc tu hành cũng muốn dùng nhiều trí tuệ. Bất quá, trước mắt vẫn là muốn trước đem sinh chi tháp tầng thứ 3 đáp án cho suy tính ra. Phong vương thần ma hạ gục đại đế, cần bao nhiêu loại pháp tác? Vấn đề này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng kỳ thực giấu giếm huyền cơ, vô cùng thâm ảo, hơn nữa còn có dấu bẫy dập. Hơi không chú ý liền sẽ rơi vào bẫy dập, vĩnh viễn cũng đừng hòng suy tính đến câu trả lời chính xác. Lôi đảo ánh mắt bên trong trí tuệ chi quang không ngừng lập lòe. Hắn cảm thấy mình tư duy càng ngày càng rõ ràng, trí tuệ chi hoang hết sức sung túc, trong đầu lóe lên rất nhiều cái đáp án, tựa hồ hắn đã sớm xem thấu hết thảy. Có, cuối cùng, lôi đạo suy tư một phen, khóe miệng ở giữa thậm chí còn nở một nụ cười, tựa hồ tính trước kỹ càng. Đáp án này, lôi đạo mặc dù nhanh như vậy liền phân tích ra tới. Nhưng trên thực tế, Lôi đạo trong đầu trải qua 13.899 loại giải pháp. Trong đó vận dụng đến 36.800 loại suy tính chi pháp. Hơn nữa còn có ít nhất 1.000 cái bẫy dập. Bất quá, này chút đều không tính là gì. Lôi đạo cuối cùng được đến đáp án, mà lại hắn tin tưởng, đáp án này nhất định là chính xác. Đáp án của ta là, không có khả năng hạ gục đại đế. Lôi đạo mỗi chữ mỗi câu, tầm mắt quính quính nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.